Audio ngôn tình đâm bách, rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng hạn gặp mưa rào của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC Xuyên, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio. Và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Các bạn biết không, một tuần vừa qua là Tâm mới đi nhổ răng, cho nên là cái miệng rất là đau, không thể nào đọc được. Cũng rất là xin lỗi các bạn vì đã để cho các bạn đợi lâu trong một tuần hôm nay. Nên là bây giờ Tâm sẽ trả bù lại cho các bạn nhé. Tâm sẽ cố gắng đọc cho hết, rồi up lên thật là nhiều, để mà mong là các bạn đừng có quên được Tâm và kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và chờ đợi Tâm. Lương Đông ở dưới đại sảnh, ngồi thất thần rất lâu. Thuốc lá cũng đã hút hết gần nửa bao. Không sợ là hắn cứ như vậy trong bao lâu, cuối cùng mới giật mình, nhìn xuống đồng hồ trên tay, phát hiện ra là đã 11 giờ hơn rồi. Lương Đông bỏ điện thoại từ trong túi quần, nhìn xuống màn hình trước sau vẫn không có bất cứ một cuộc gọi nhỡ nào, ngay cả tin nhắn cũng không có. Lương Đông đứng dậy đi vào trong thang máy. Lúc mở cửa phòng ra, không gian yên tĩnh lạ thường. Bên trong cũng tắt điện tối om rồi. Lưu Đông chậm rãi bước đến chỗ kệ tủ, đưa tay sờ soạn một hồi mới tìm thấy chìa khóa xe của mình. Hắn vốn định lái xe ra ngoài hóng gió một chút, lúc vừa mới xoay lưng đằng sau liền phát ra một giọng nói nhỏ nhỏ. Đông ca. Lưu Đông giật mình, ngừng lại động tác nhưng không lên tiếng. Không gian cứ như vậy mà rơi vào trầm mặc đến đáng sợ. Triệu Tử Thiêm vẫn là người nhịn không được lên tiếng trước. Anh đi đâu thế? Lương Đông tìm đại một lý do. Anh vừa rồi nhớ ra có một chút chuyện cần làm. Nói rồi dứt khoát bước đi. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường bị sự dứt khoát kia của Lương Đông làm cho hốt hoảng. Cậu nhanh chóng gọi hắn lại. Đông ca. Lương Đông vốn là đã định rời khỏi rồi, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của Triệu Tử Thiêm ở phía sau kia, hắn trước sau vẫn là không thể lạnh lùng như lúc đầu nữa. Triệu Tử Thiêm kéo chăn bước xuống giường, do dự tiến đến ôm lấy phía sau lưng hắn. Giọng nói cũng có điểm run run khác thường với thường ngày. Anh không phải nói là thích em sao? Lưu Đông quả thật trong lòng bị lời nói kia của Triệu Tử Thiêm làm cho lung lay. Như khi nghĩ đến chuyện Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay giấu hắn đi gặp Bạch Tư thì hắn lại tức giận không thôi. Đôi tay trong bất giác đưa đến trước bụng của chính mình, kéo tay của Triệu Tử Thiêm xuống. Em suy nghĩ nhiều rồi, anh chỉ là đi ra ngoài làm chút việc, sáng mai nhất định sẽ trở lại. Lương Đông nói sáng mai mới trở lại, có nghĩa là buổi tối hôm nay hắn không về. Triệu Tử Thiêm lúng cuống. Nếu lỡ như cậu hiện tại để Lương Đông đi rồi, có khi nào sau này sẽ phải hối hận hay không? Dù sao thì ngày hôm nay cũng có một phần lỗi là do cậu. Triệu Tử Thiêm bị gạt tay xuống, rồi vẫn cứ bướng bỉnh đưa lên ôm chặt Lương Đông. Có chuyện gì không để sáng mai rồi đi được sao? Bây giờ muộn như vậy rồi. Lương Đông thở dài một hơi. Hắn từ trước đến nay đã chịu hư con sóc nhỏ này rồi. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm mới hết lần này đến lần khác không nghe lời hắn. Lương Đông cứ đứng im lặng như vậy. Không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm mới lên tiếng một lần nữa. Ngày hôm nay không phải là em có ý muốn giấu. Cũng muộn rồi, em lên giường ngủ đi. Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã cắt ngang lời cậu. Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông nhất định là không muốn nghe giải thích, ít nhất là trong lúc này. Thế cho nên cậu cũng rất thông minh không đề cập đến vấn đề đó nữa. Em cũng có quà còn chưa tặng cho anh mà. Lương Đông nghe vậy tâm trạng rất nhanh liền có tim ấm áp, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không mấy quan tâm. Muộn rồi, có gì ngày mai nói đi. Triệu Tử Thiêm hơi hơi thất vọng. Lương Đông có phải là rất giận cậu hay không? Cậu không tốn có nhiều thời gian đâu, anh chỉ cần mở quà ra xem là được rồi. Lưu Đông đương nhiên rất mong chờ món quà của Triệu Tử Thiêm. Thế cho nên lúc liền đồng ý lạnh giọng hỏi. Quà gì? Triệu Tử Thiêm buông tay ở trên eo Lương Đông xuống, chậm rãi tiến về phía trước mặt hắn, cười nhẹ trả lời. Là một cái hộp nhạc. Lưu Đông có điểm không ngờ tới. Hả? Hộp nhạc? Triệu Tử Thiêm gật đầu, đưa tay chỉ vào trước người mình. Ở bên trong. Lương Đông từ đầu đến cuối không biết con sóc kia là muốn giở trò gì nữa. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông im lặng, liền nhíu mày nói tiếp. Là thật, em để ở bên trong. Lương Đông nghi ngờ nhìn người trước mặt một lượt, cuối cùng cũng đưa tay chạm thử vào trước ngực của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa được Lương Đông chạm vào người, quả thật giống như một chiếc hộp nhạc được mở công tắc, bắt đầu hát khe khẽ. Nắng sớm trong cơn mưa phùn, còn ta nhớ mong người. Khói bếp lăng trong bóng chiều, hoài vương vương bên sông. Từng dòng thư pháp viết trên nền xưa mang theo tâm tư. Đã ta phùng búng chờ người đến kiếp sau. Nắng sớm mong cơn mưa phùn, còn ta nhớ mong người. Phước ánh trăng trong đáy hồ mà thấy trước u hoài. Để từ thành hoa giữ cho dù đến trăm năm trắng tan, làm mắng ai đang cười. Lương Đông đứng thất thần nghe Triệu Tử Thiêm hát. Cũng đã lâu rồi Triệu Tử Thiêm không hát cho hắn nghe. Lần cuối cùng Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm hát có lẽ là một năm về trước. Có lẽ lần đó cũng giống như vậy, hắn cũng không nhớ rõ hai người họ làm sao lại giận nhau. Triệu Tử Thiêm khi ấy cũng dùng nguyên một cách như bây giờ, hát hết bài này đến bài khác để dụ hắn. Nhấn nữa đi, em sẽ hát cho anh nghe. Triệu Tử Thiêm hát hết cả một bài rồi, Lương Đông vẫn không có phản ứng gì. Cậu cứ tưởng là Lương Đông vẫn còn giận cậu cho nên mới như vậy, vì thế mới giả bộ đóng giả một cái hộp nhạc ngốc nghếch, hát đến khi nào hắn hết giận thì thôi. Lương Đông quả thật chạm nhẹ vào trước ngực Triệu Tử Thiêm một lần nữa. Triệu Tử Thiêm rất nhanh cất tiếng hát. Anh lấy bùn đắp lên một tòa thành, bạn ngày mai sẽ rước em vào cửa. Cây lưng bao bận qua cửa mấy lần, tuổi thanh xuân cũng xem như ném bỏ. Lời thề nho nhỏ nào có chắc chắn, nước mắt nhỏ nhỏ còn cứ bờ mi, cánh môi non nớt thốt lời biệt ly. Lương Đông lại nhấn vào người Triệu Tử Thiêm một lần nữa, lần này còn đặc biệt lên tiếng nói, không muốn nghe bà hát buồn. Muốn nhìn thấy em cười, muốn được cùng em vui đùa, muốn ôm lấy em trong vòng tay. Mới về trước còn đỏ mặt vì cãi vã, một giờ sau đã quay lại vui vẻ làm lành rồi. Không sợ em khóc, không ngại em gọi, bởi vì em là niềm kiêu ngạo của anh. Triệu Tử Thiêm hát thật sự rất hay. Đôi đó không sợ có phải là do hắn thích người con trai trước mặt, cho nên mới cảm thấy những thứ gì của Triệu Tử Thiêm hắn đều yêu thích hay không. Nhưng mỗi lần nghe Triệu Tử Thiêm hát, lưu đâu chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái cảm giác này không thể miêu tả hết thành lời, chỉ biết đó là một loại cảm giác giống như đặc quyền của riêng hắn vậy. Triệu Tử Thiêm là vì hắn mà hát. Lương Đông có vẻ như trời tiếp thành nghiện, tiếp tục nhấn nhẹ vào trước ngực của Triệu Tử Thiêm một cái nữa. Triệu Tử Thiêm lập tức chuyển sang bài hát khác. Nếu như không gặp được anh, tương lai của em sẽ về đâu? Ngày từng ngày như thế nào trôi qua, phải chăng nhân sinh có thực sự đáng quý? Không sợ Lương Đông cứ nhấn vào người Triệu Tử Thiêm bao nhiêu lần, Triệu Tử Thiêm cuối cùng hát không nổi nữa, liền đáng thương mở lớn hai mắt nhìn Lương Đông. Hộp nhạc hết pin rồi. Lương Đông giả bộ mất hứng, xoay người lại phía sau định về giường ngủ. Hộp nhạc này tốn pin như vậy, quà này anh cũng không dám nhận. Triệu Tử Thiêm thấy vậy là cái tựa cậu làm cho Lương Đông không vui. Thế cho nên liền luống cuống chạy lại chặn trước mặt hắn, gấp gáp lấy cớ. Nhưng mà anh còn chưa mở quà nữa. Lương Đông để chìa khóa xe xuống dưới bàn. Ở trong bóng tối thuần thục, rót một cốc nước rồi đặt vào tay cho Triệu Tử Thiêm. Mới hát được có vài bài thôi đã kêu hết pin rồi, mở ra hay không thì cũng như vậy mà thôi. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng uống cạn cốc nước kia. Cậu vừa rồi vì dỗ Lương Đông mà hát đến khô cả miệng rồi. Anh không mở quà làm sao mà biết, nhỡ đâu nghỉ một lúc là hát được nữa thì sao? Lương Đông âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Tờ mở quà kia trong miệng của Triệu Tử Thiêm hắn đương nhiên là nghe hiểu. Cậu sóc nhỏ xấu xa kia lại đang muốn quyến rũ hắn. Cái này phải gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trời tụi thiêm làm điều ác, sớm muộn cũng nhận được báo ứng. Lần đầu thản nhiên kéo áo trời tụi thiêm lên cao. Áo vừa được cởi ra, trời tụi thiêm liền tiếp tục hát. Nhìn không thấy. Lần đầu đột nhiên kéo mạnh điểm nhỏ trước ngực của trời tụi thiêm, khẽ xoay chuyển. Mở lớn âm lượng. Trời tụi thiêm, bởi vì muốn lấy lòng ai kia, mà cam chịu đứng ở một chỗ nhịn đầu hát lớn lên một chút. Điểm cuối cùng. Đây là cơ hội trăm năm mới có một lần. Chẳng mấy khi Trì Tử Thiêm vẫn còn tỉnh táo mà lại ngoan ngoãn như vậy. Thế cho nên Lưu Đầu cũng không khách khí nữa. Hắn trực tiếp cúi người kéo quần của Trì Tử Thiêm xuống tận cổ chân. Trì Tử Thiêm không dám ngăn Lưu Đầu lại. Cũng may hiện tại đèn trong phòng đã tắt hết. Nếu không cậu cũng không biết nên đối diện với Lưu Đầu như thế nào nữa. Lưu Đầu xấu xa nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm của cậu. Cậu ở bên tai nói lời lưu manh. Để anh xem, cái chỗ này có chức năng gì? Trì Tử Thiêm đang hát, cũng phải ngừng lại đưa tay, ý muốn kéo tay của Lương Đông ra. Lương Đông ghé sát vào tay Trì Tử Thiêm thổi gió. Có phải là hết pin nữa rồi hay không? Hợp nhẹ nhàng hết pin như vậy thì anh không cần đâu. Trì Tử Thiêm cắn cắn môi. Trong đêm tối, ánh mắt đỏ, thẫm, vô cùng mê hoặc. Lưu Đông khẽ mỉm cười. Nhạc điệu của bài hát kia đã bị Trì Tử Thiêm hát sai hết. Nhưng mà Lưu Đông vốn là không quan tâm đến nhạc điệu của bài hát đó. Cái hắn quan tâm hiện tại chính là thân thể mềm mại trước mặt này thôi. Lưu Đông cuối cùng nhìn không được nữa, xoay người đẩy Trì Tử Thiêm ngã lên giường. Trì Tử Thiêm bị ngã xuống giường để choáng váng đầu óc. Giây tiếp theo, cậu chưa kịp định hình đã bị con lừa lớn nào đó dùng sức nặng đè lên người cậu. Đông. Lưu Đông giống như điên cuồng cúi xuống cắn mút đôi môi của Trì Tử Thiêm. Đầu lưỡi của hắn mang theo dư vị quen thuộc thần thục càng quét khắp khoang miệng cậu. Trì Tử Thiêm có thể cảm nhận được sự tức giận trong từng hơi thở của Lưu Đông, cũng cảm nhận được sự mãnh liệt muốn độc chiếm trong nụ hôn phẫn nộ kia. Lưu Đông có vẻ như đến bây giờ mới bộc phát tức giận. Trì Tử Thiêm vòng tay ra phía sau lưng Lưu Đông ôm lấy hắn, giống như là muốn hắn trấn tĩnh lại một chút. Lưu Đông quả thật dần dần chuyển sang nhẹ nhàng. Sau đó không biết qua bao lâu mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu. Trì Tử Thiêm biết lúc này có điểm không thích hợp để nhắc đến chuyện kia, nhưng cậu vẫn muốn ở tại thời điểm này giải thích thật rõ ràng cho Lưu Đông hiểu. Đó, chuyện hôm nay. Lưu Đông cúi đầu xuống một lấy điểm nhỏ ở trước ngực của Trì Tử Thiêm. Điểm nhỏ bên kia cũng không bị hắn lạnh nhạt, ngược lại còn chăm sóc vô cùng đặc biệt. Lúc đó thì bị dây dây ấn ấn, lúc lại bị nhéo mạnh kéo về phía trước. Đông, là không có cố ý giấu. Không có ý giấu đâu. Lưu Đông đột nhiên cắn thật mạnh vào điểm nhỏ trước ngực của Trì Tử Thiêm. Trì Tử Thiêm cảm giác mình giống như bị điện cao áp chích thẳng vào người. Đầu đớn kéo lên đến tận đại não. Phải mất vài giây Trì Tử Thiêm mới có thể thở hổn hển nói tiếp được. Là thật. Không, không nghĩ sẽ như vậy đâu. Đông. Lưu Đông mạnh bạo cho một ngón tay vào trong động nhỏ của Trì Tử Thiêm. Trì Tử Thiêm vốn còn chưa kịp chuẩn bị gì, đột nhiên đã bị như vậy. Cả người vặn vẹo cố muốn thoát khỏi ngón tay kia của Lưu Đông. Đông, đau. Trì Tử Thiêm không kịp thích nghi. Lưu Đông đã giống như là muốn trừng phạt cậu, không một chút lưu tình, đút thêm một ngón tay nữa vào. Trì Tử Thiêm đầu đến toát mồ hôi lạnh. Cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc, đầu ngón tay bám chặt lấy vai Lưu Đông đến mức trắng bệch. Đông, quả thật, không có gì. Lưu Đông ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Trì Tử Thiêm hiện tại. Đôi môi mấp máy nói không ra hơi. Mồ hôi trên trán cũng đã chảy ra lắm tấm. Hắn tuy đau lòng nhưng tức giận càng nhiều hơn. Thế cho nên lúc này mới trực tiếp bỏ hai ngón tay cùng một lúc vào trong động nhỏ của Trì Tử Thiêm. Bông ngón tay của Lưu Đông không ngừng mở rộng phía bên dưới cậu. Trì Tử Thiêm cảm giác mình sắp không thể thở. Nước mắt cũng theo đó vì Lưu Đông mà chảy xuống. Đông. Đừng. Đừng à. Đau lắm. Lưu Đồng Kế Triệu Tử Thiên đã ở trên đùi hơn. Bốn ngón tay theo góc độ này càng muốn tiến sâu vào bên trong cậu hơn. Triệu Tử Thiên liên tục lắc đầu cầu xin tha thứ. Giọng nói sớm đã lạc hẳn đi, không còn bình thường nữa. Đông, nghĩ. Đông, thương đại thiêm, thật sự đau mà. Lưu Đông hơi chậm lại một chút. Hẳn nãy giờ chưa dùng sao bôi trơn. Cô cảm nhận được, đọc nhỏ kia không ngừng co súc, hút chặt hắn. Giống như là không thể thích nghi được. Triệu Tử Thiên mất hết sức lực, gục đầu ở trên vai Lương Đông thở gấp. Lương Đông ghé sát vào tai Triệu Tử Thiên gặm cắn. Hợp nhạc bây giờ, cậu có thể hát một bài, anh có thể tha thứ cho em. Triệu Tử Thiên bây giờ đau đến mức mở miệng nói chuyện cũng khó khăn, chưa đừng nói là hát. Cậu ngẩng đầu sung sảy, hôn nhẹ vào môi Lương Đông. Ý muốn nói đây là việc duy nhất mà hiện tại cậu có thể làm. Triệu Tử Thiên vừa chạm vào môi Lương Đông, bốn ngón tay của hắn ở phía dưới cậu lại bắt đầu điên cuồng di chuyển. Triệu Tử Thiên không cần sức lực chống đỡ, trực tiếp ngã vào lòng ngực của ai kia. Đông, không có được. Lương Đông lạnh giọng ở một bên lên tiếng. Hát một bài thì có thể không đâu. Triệu Tử Thiên tự đỡ trên vai Lương Đông, cố gắng chịu tự ý của hắn hát một bài. Cho dù bài hát kia âm điệu đã lạc hẳn đi vài tông, giọng hát cũng không còn rõ ràng như lúc trước nữa, nhưng chẳng hiểu sao lọt vào tai Lương Đông lại chính là âm thanh có sức ép nhất đối với hắn từ trước đến giờ. Anh là tiểu hồ điệp của em. Em là tiểu lưu manh của anh. Anh đứng cạnh vai em, anh tự sát vào tay em. Từ nay về sau em sẽ không bướng bỉnh nữa. Lương Đông vẫn cứ điên cuồng di chuyển ngón tay ở phía bên dưới đồng nhỏ của Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên đau đến suýt chút nữa cắn vai đầu lưỡi của mình. Đông, đừng, đau, đau mà. Lương Đông vẫn cố tình làm khó Triệu Tử Thiên. Hắn hôm nay phải thi hành một chút trừng phạt nhỏ nhỏ, tránh để về sau con sóc kia lại không biết trời cao đất dày là gì. Anh không thích bài hát này, muốn em hát cho anh nghe bài Vác Súng Đi Tuần. Triệu Tử Thiên giật mình. Trong hoàn cảnh này mà bài hát đó thực sự là cậu không thể nào đủ dũng cảm mà lên tiếng hát cho được. Em chưa từng nghe qua bài hát đó. Lương Đông cố tình dùng lực tách mở bốn đầu ngón tay, khiến cho động nhỏ phía sau mông Triệu Tử Thiên như bị phá hỏng. Cậu đau đến chảy nước mắt, nghiến chặt răng. Đau, đừng. Lưu Đông không có ý định dừng lại mà còn cố tình tách mở đầu ngón tay. Nhìn một chút, khi nào em nhớ ra được bài hát đó là có thể không đau nữa rồi. Triệu Tử Thiên luống cuống chặn tay Lưu Đông lại, môi mỏng mấp máy chuột về phía trước. Đau, ngực, nhớ ra rồi. Đại thiêm nhớ ra rồi. Lưu Đông quả thật ngừng lại động tác, nhưng bốn ngón tay ở bên trong động nhỏ của cậu còn chưa chịu rời ra. Hắn cúi đầu xuống, ở bên tay Triệu Tử Thiêm gặm cắn. Nhìn như vậy đã nhớ rồi, trí nhớ cũng thật tốt. Không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc, không có một tiếng động nào. Im lặng đến mức cậu có thể nghe rõ được tiếng hít thở của hai người trong phòng. Triệu Tử Thiêm quả thật là không muốn hát bài hát này, ít nhất là ở trong thời điểm như vậy nữa. Nhưng nếu cậu không hát, Lần Đầu nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, không thể nào do dự, không điều khiển được chính bản thân mình, tình cảm mãnh liệt bộc phát mạnh mẽ. Trẻ tôi thêm hát đến đây thì dừng lại hỏi Lần Đầu. Đâu, như vậy được hay chưa? Lần Đầu thô bạo tách sọng ngón tay ra một chút. Triệu Tử Thiêm theo đó đổ mồ hôi lạnh, đành phải tiếp tục cắn môi hát tiếp. Nhanh, cậu bỏ dây lưng tiến lại gần đây. Phải đi tuần trên người cậu ta, khiến cho thân thể kia bốc cháy lên tình thú hoang dại. Triệu Tử Thiêm gương mặt đỏ bừng, lén nhìn trộm Lưng Đông, mặt thấy bị cầm của hắn, y muốn nói cậu hát tiếp. Triệu Tử Thiêm lại cúi đầu xấu hổ hát tiếp. Em nói không cần là cậu muốn tôi mang theo súng. Đạn đã lên nòng, đêm nay toàn bộ giải phóng ra. Em không thể phản kháng, em sắp phải đầu hàng. Tôi sẽ khiến em sướng đến mức lập tức lên thiên đường. Đông, đã được hay chưa? Triệu Tử Thiêm vốn là định hỏi câu đó, nhưng mà Lương Đông rất nhanh đã cắt lời cậu. Vẫn còn chưa hết bài, hay là em lại phải lo một chút, chuẩn bị mới có thể nhớ. Triệu Tử Thiêm hai mắt ngập nước lắc đầu. Tự tử trên giường, mặc cho em nằm đó, tiếng hương sát đông đưa, chúng ta tiếp tục nào. Đèn neon muôn màu và con yêu thú đã xuất hiện. Em chỉ có thể ngây ngốc ngắm nhìn người hoàng mỹ là Tô ở bên cạnh. Em nói không thích vợ gái, tôi sẽ cầm roi da cởi trên người em, rồi lấy cho em đến khi em kiệt sức. Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng hát xong bài hát đáng xấu hổ kia. Nếu biết kết cục sẽ thành như thế này, cậu nhất định sẽ cộng đóng giả là một cái hợp nhạc để sau bị Lương Đông giày vò xoay như trong trống. Lương Đông cúi xuống, hôn vào đôi môi kia của Triệu Tử Thiêm, rồi buông ra, nhẹ nhàng đặt cổ xuống giường, lấy một ít sợi bôi trơn bôi xuống phía dưới đồng nhỏ, bởi vì bị trêu đùa nãy giờ mà sưng đến ửng đỏ. Đạn đã lên nòng, đêm nay nhất định phải bắn ra. Lương Đông cười như không cười, chăm chú bôi sẹo cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm nghe từ lúc bắt đầu cũng biết đêm nay nhất định thảm, nhưng mà khi nghe thấy câu nói kia của Lương Đông, nội tâm cậu vẫn không ngừng sung sảy bất an. Bắp đùi đột nhiên kẹp chặt lại một chút. Lương Đông cảm nhận được sự thay đổi nhỏ này, liền nhíu mi, hơi ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm mặc dù không thể thấy được gương mặt hiện tại của Lương Đông, nhưng không hiểu tại sao vẫn là ngoan ngoãn tách đùi của mình ra. Đông, hộp nhạc em tặng, anh có thích không? Lương Đông lớn tiếng cười ha ha. Hộp nhạc đáng yêu như vậy, anh có thể không thích sao? Triệu Tử Thiêm tối ngày hôm nay trải qua bao nhiêu vất vả, đây cuối cùng chỉ vì câu nói này của Lương Đông. Nhưng nói gì thì nói, Triệu Tử Thiêm vẫn nhịn không được nói ra một câu kế tiếp. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Lưu Đông không báo trước, cứ như vậy tiến sâu vào bên trong của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm lúc đầu quả thực rất khó thích nghi được vật to lớn kia, vì sau đó rất nhanh khoái cảm liền kéo đến. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm cũng mệt mỏi rồi, hắn không nhận tâm dày vò cậu thêm nữa. Chính vì thế, Lương Đông cả một quá trình phía trước vẫn luôn kiên nhẫn nhẹ nhàng nhất có thể. Chỉ có điều, sự kiên nhẫn nhẹ nhàng đó kéo dài đến tận nửa đêm mới chính thức chấm dứt. Triệu Tử Thiêm chỉ vào mê man, vẫn có thể cảm nhận cậu được người ta bế vào trong vòng tắm, được người ta chậm rãi kỳ cọ. Sau đó dường như là không biết vì sao lại bị người ta đặt lên đùi, cứ như vậy là một lần nữa trong bồn tắm. Sáng ngày hôm sau, Triệu Tử Thiêm bị khan tiếng đến đau rát cổ họng, lưng mỏi nhừ, chỉ muốn nằm ở một chỗ. Nhưng hôm nay có bài kiểm tra thế cho nên Triệu Tử Thiêm không thể nghỉ được. Triệu Tử Thiêm làm xong bài kiểm tra liền quay trở về ký túc xá, muốn ngủ một lúc rồi mới đi về khách sạn. Ai ngờ vừa bước xuống bậc thang đã thấy Lương Đông đứng tựa ở gốc cây dưới sân trường. Triệu Tử Thiêm giật mình nhìn ngược phía bên dưới. Người này rất cao, vai rộng, lưng lớn, còn có vòng eo nhỏ, chân cũng rất dài, tính cách không quá trầm ổn cũng không quá hấp tấp, rất biết quan tâm đến người khác. Ít nhất là với cậu, hắn vẫn luôn rất quan tâm. Một chàng trai cẩn thận ngũ đại tam thô, một chàng trai tốt như vậy, đây cuối cùng lại thuộc về cậu. Có được Lương Đông quả thật là điều từ trước đến nay Triệu Tử Thiêm chưa từng nghĩ đến. Triệu Tử Thiêm đứng ở trên tầng 3 nhìn xuống dưới. Ánh mặt trời buổi trưa vô cùng gay gắt chiếu xuống bóng lưng Lương Đông, khi cho bóng của hắn in xuống mặt đất dài miên man vô tận. Lương Đông là người rất dễ đổ mồ hôi, thế nhưng lại có thể kiên nhẫn đứng ở dưới một gốc cây đợi Triệu Tử Thiêm tan học. Khung cảnh này vô cùng bình thường, người đi qua sân trường cũng chẳng mấy ai để ý đến Lương Đông. Dù sao thì Lương Đông cũng không phải là người quá xuất sắc. Lấy môi trường nghệ thuật như trường S mà nói thì nam thanh nữ tú nhiều vô kể. Chính vì vậy, họ không quá chú ý vào một người nào, mà chỉ lướt nhanh trở về ký túc xá ngồi bật quạt, tránh cái nắng của mùa hè oi bức này. Triệu Tử Thiêm cứ đứng chống cằm ở trên tầng 3, thu hết hình ảnh của người đứng phía bên dưới kia. Trong giây phút đó, Trệ Tử Thiêm như cảm nhận được mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Cứ như vậy thất thần nhìn chằm chằm ai kia. Lời đọc giống như cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình, liền xoay người nhìn lên trên, phát hiện ra sóc nhỏ nhà hắn quả thật là đang âm thầm quan sát hắn. Thế cho nên Lưu Đông liền nở một nụ cười cưng chiều, đưa tay về phía trước vẫy vẫy, ý nói Trệ Tử Thiêm đi xuống. Phải mất khoảng một phút sau, Trệ Tử Thiêm mới đến được chỗ của Lưu Đông. Sao anh lại đến đây? Trệ Tử Thiêm biết ngày hôm nay Lưu Đông không có tiết học, hắn bây giờ đáng lẽ phải ở khách sạn ngồi đọc kịch bản để tối quay. Đến đón em về. Trệ Tử Thiêm im lặng nhìn chằm chằm Lưu Đông. Lưu Đông hiện tại đang đứng xoay lưng lại phía mặt trời. Bóng dáng của hắn quả thực rất cao lớn, nó lớn đến mức đủ để giúp cậu che đi được nắng nóng ở phía trước. Khoảng cách 11cm thật sự rất kỳ diệu, nó không quá mức chênh nhau, khiến cho cậu không thể nhìn thấy được ánh sáng. Nó vừa đủ để cho cậu nhìn thấy được thứ ánh nắng vàng nhạt kia. Chỉ một câu "đến đón em về" này thôi của Lương Đông đã làm cho Trệ Tử Thiêm ấm lòng vô cùng. Đôi khi sự thỏa mãn của hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy là đủ. Đi thôi. Trệ Tử Thiêm khoác vai Lương Đông kéo đi. Dọc đường đi còn không quên nhắc nhở hắn, lần sau không cần đến đón em. Lương Đông hỏi lại. Tại sao? Chỉ đơn giản là vì Trệ Tử Thiêm không muốn làm phiền đến Lương Đông. Nhưng trước sau lại cảm thấy nếu nói sai lời như vậy thì quá khách khí rồi. Chẳng tại sao cả. Lương Đông im lặng không nói. Trệ Tử Thiêm cũng cảm thấy không khí dường như bởi vì câu nói kia của cậu làm cho ngượng ngùng. Chính vì thế mới cười lớn tiếng nói với Lương Đông. Trời nóng như vậy mà có kem ăn. Không đợi Trệ Tử Thiêm nói xong, Lương Đông đã lập tức cắt ngang lời cậu. Cô Hồng em còn chưa khỏi đâu. Trệ Tử Thiêm giống như nghĩ ra điều gì đó, liền xoay người sang bên cạnh dùng ánh mắt mở lớn nhìn Lương Đông. Có một hội chợ mới mở gần đây, chúng ta đến đó có được không? Lương Đông còn có thể nói từ chối sao? Ánh mắt kia của Trệ Tử Thiêm chính là muốn nói không đi nhất định là không được. Hội chợ cách trường đại học S hai con phố nhỏ. Lương Đông lái xe khoảng 20 phút mới đến nơi. Lúc đến nơi là đã gần 1 giờ. Trệ Tử Thiêm vừa bước xuống xe liền ngửi thấy mùi thức ăn hỗn độn bay thẳng vào mũi, liền nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng xoa xoa bụng. Trệ Tử Thiêm muốn đi ăn thịt nướng. Lương Đông bởi vì lo cho sức khỏe của Trệ Tử Thiêm mà nhíu mày nghiêm giọng. Cô Hồng em đang đâu, không được ăn đồ nướng. Trệ Tử Thiêm lập tức sụ mặt, tay vốn đang khoác ở trên vai Lương Đông cũng buông xuống, im lặng không nói gì. Lương Đông cuối cùng vẫn là người xuống nước trước. Sau một hồi do dự cũng kéo Trệ Tử Thiêm đến quầy hàng bán đồ nướng lớn nhất ở hội chợ. Trên đường đi vẫn không quên nhắc nhở, không được ăn đồ cay đâu đấy. Trệ Tử Thiêm gật đầu ngay, cái miệng nhỏ chua về phía trước quả quyết hứa hẹn. Sẽ không ăn đồ cay. Người vừa rồi chắc như đinh đóng cột nói không ăn đồ cay. Lúc này liền vặn thịt nướng vừa đưa mắt nhìn sang quầy hàng bên cạnh, quan sát người bán hàng là món bánh bạch tuộc cay nóng. Lương Đông thấy Trệ Tử Thiêm như vậy liền biết rằng con sóc nhỏ kia muốn ăn, nhưng mà món đó quả thật rất cay, nếu ăn vào đảm bảo cổ họng của Trệ Tử Thiêm sẽ còn lâu mới chịu khỏi. Trệ Tử Thiêm hết nhìn sang quầy hàng kế bên rồi lại nhìn Lương Đông, nhưng Lương Đông từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói. Trệ Tử Thiêm không nhịn được nữa mới giả bộ dẫn chuyện. Đông ca, món kia có cay không nhỉ? Lương Đông trực tiếp chặt đứt suy nghĩ ăn bánh bạch tuộc nướng trong đầu của Trệ Tử Thiêm. Đến nghĩ cũng đừng có nghĩ đến nữa. Trệ Tử Thiêm biểu biểu môi. Lượt Lương Đông trả tiền thịt nướng kéo cậu đi rồi, Trệ Tử Thiêm vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn phía sau những viên bánh tròn tròn vàng ống kia. Lương Đông bởi vì muốn đánh lạc hướng của Trệ Tử Thiêm liền mua cho cậu một cây kẹo bông rất là lớn. Lúc người bán hàng làm kẹo bông, hắn còn đặc biệt ở bên cạnh nhắc không cần cho chất tạo màu. Trệ Tử Thiêm tay cầm kẹo bông lớn vẫn còn chưa được vui. Cậu thật sự là muốn ăn thử món bạch tuộc kia bởi vì nhìn nó rất bắt mắt. Đông ca, em muốn ăn bánh bạch tuộc. Lương Đông bước chân trầm ổn nghiêm giọng nói. Không được, món đó vừa cay vừa nóng. Trệ Tử Thiêm đi ở bên cạnh hắn làm nũng dụ dỗ. Thế nói người ta cho ít cay thôi. Lương Đông không nói, bước chân vẫn chảy càng đi xa quầy hàng kia. Triệu Tử Thiêm kiên nhẫn ở bên cạnh Lương Đông nói nhỏ. Nó người ta trông ít cay thôi, không thì em cũng chỉ ăn thử một viên thôi mà. Lương Đông dừng bước, quay sang bên cạnh khẽ mắng con sóc nhỏ đang làm loạn kia. Ê, thật không ngoan đó. Triệu Tử Thiêm biết là sắp đạt được mục đích, cho nên lúc này mới thi triển mọi kỹ năng đáng yêu bày ra trước mặt Lương Đông. Đông, bánh bạch tuộc, nha. Sự thật chứng minh câu nói được nước làm càng luôn đúng ở mọi phương diện. Lương Đông đồng ý cho Triệu Tử Thiêm ăn rồi. Triệu Tử Thiêm quả thật là nói người bán hàng cho ít cây thôi. Như tương ớt mà Triệu Tử Thiêm chấm vào miếng bánh đó lại nhiều lên gấp đôi. Lương Đông nhìn thấy viên bánh nhỏ ngập tràn trong tương ớt cũng phải hết hồn. Em chấm nhiều tương ớt như vậy làm gì? Triệu Tử Thiêm giống như sợ Lương Đông lấy lại bánh của mình, liền vội vã bỏ luôn miếng bánh đó vào bên trong miệng. Cái miệng nhỏ nhắn vừa nhai vừa trả lời Lương Đông. Mà, thì ra là tương ớt ngọt, không cay chút nào. Triệu Tử Thiêm vừa rồi nói chỉ ăn một viên thôi, cuối cùng hiện tại một viên đó lại nhiều gấp 20 lần. Lương Đông đứng bên cạnh, mỗi lần nhìn Triệu Tử Thiêm cho bánh vào trong miệng mà trong lòng lại hốt hoảng. Cái hắn quan tâm ở đây không phải là tiền, mà là mỗi lần Triệu Tử Thiêm ăn đều chấm rất nhiều tương. Lương Đông kết quả vẫn là nhìn không được, trực tiếp cưỡng chế Triệu Tử Thiêm dừng lại không cho cậu tiếp tục ăn nữa. Nếu còn ăn nữa, chỉ sợ ăn hết cái chảo nhỏ của người ta và cậu chưa chán. Triệu Tử Thiêm mãn nguyện cười hi hi nói với Lương Đông. Có chút khác, uống một cốc cola được không? Lần này Lương Đông rất cứng rắn, nước ngọt có ga, hắn tuyệt đối sẽ không cho Triệu Tử Thiêm uống. Không được. Triệu Tử Thiêm mắt thấy có một quầy hàng bán siro đá bào, ánh mắt lại xoay chuyển, lóe lên tia ánh sáng khác thường. Thế không thì ăn siro đá bào nhé, em lâu lắm không có được ăn. Đá bào đương nhiên là càng không được. Triệu Tử Thiêm vừa mới ăn đồ cay nóng, bây giờ lại muốn ăn đồ lạnh vào, cổ họng kia nhất định sẽ càng đau thêm. Không được, anh mua cho em nước suối. Triệu Tử Thiêm lắc đầu không chịu. Không đâu, em muốn uống siro, siro đá bào, một cốc nhỏ mà thôi. Lưu Đông vẫn giữ vững lập trường của mình. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm thấy không thể thuyết phục được, liền chuyển sang cách khác. Về thì đến đó đón người ta cho siro và nước suối, thế có được chưa? Lưu Đông nghĩ một hồi, dù sao không phải nước lạnh, Triệu Tử Thiêm muốn uống siro, vậy thì cho cậu uống đi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi đến ngoài siro đá bào đó. Lương Đông trực tiếp lên tiếng phân phó người bán hàng. Cho một ly nước siro nho, không cho đá. Người bán hàng gật đầu làm vừa nói. Không lạnh sao? Siro phải có chút lạnh ăn mới ngon đó. Lương Đông thản nhiên đáp. Không lạnh, cô hôm em ấy không được tốt. Triệu Tử Thiêm cầm ly nước siro trên tay, uống thử một ngụm. Quả thật thấy không ngon chút nào. Mặt thấy người bên cạnh cầm cốc siro đá bào nhiều màu sắc, Triệu Tử Thiêm nhịn không được, nuốt một ngụm nước miếng, đưa ly nước siro nho ra trước mặt người bán hàng nói. Ông chủ, thả một viên đá vào đây đi. Lưu Đồng nhanh chóng cạn ly nước đó lại. Không cần ông chủ. Người bán hàng khó xử, không biết phải nên nghe theo ai. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm liền xoay người rời khỏi quầy hàng. Lưu Đồng biết là Triệu Tử Thiêm là giở trò giận dỗi, hắn hiện tại cũng chỉ biết lắc đầu, xoay người bước theo sau. Đại Thiêm, em muốn nước lạnh vào sẽ không tốt cho cổ họng đâu. Triệu Tử Thiêm dừng bước, hai đôi lông mày nhíu chặt. Em muốn ăn siro đá bào, cổ họng có bị đau một chút cũng không sao. Lưu Đông nghiêm mặt lắc đầu. Triệu Tử Thiêm căng cắn môi đáng thương. Siro đá bào lâu lắm rồi em chưa có được ăn. Lưu Đông dịu giọng dụ dỗ. Đợi khi nào em khỏi, anh nhất định sẽ mua cho em hai ly. Triệu Tử Thiêm dùng cây kẹo bông lớn kia đánh vào ngực Lưu Đông. Không giống nhau, ở mấy cửa tiệm lớn mùi vị không giống. Nếu bây giờ không được ăn, đến khi em khỏi rồi thì họ chợ cũng không còn nữa. Như vậy vĩnh viễn sẽ không được ăn. Lương Đông trên trán xuất hiện ba vạch đen. Triệu Tử Thiêm như vậy có phải là quan trọng hóa vấn đề hay không? Chỉ là một ly siro đá bào mà thôi, không ăn ở chỗ này thì ăn chỗ khác. Triệu Tử Thiêm thu cây kẹo bông lớn về, tỏ vẻ thất vọng nói. Chỉ là một ly siro đá bào, cũng không được ăn. Lương Đông sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, kết cục vẫn là như mọi khi. Chỉ cần Triệu Tử Thiêm tỏ vẻ đáng thương lòng nũng một chút, hắn liền buông hết khí giới đầu hàng. Triệu Tử Thiêm tâm trạng tốt lắm, đứng trước quầy hàng nhỏ chỉ người ta cho cậu loại siro nào. Triệu Tử Thiêm ăn xong siro đá bào liền mãn nguyện hít hào một hơi. cả một đường ra chỗ đầu xe rất ngoan ngoãn đi theo sau lưng Đông, không đòi hỏi cái gì nữa. Lúc ngồi vào trong xe rồi, Trị Tử Thiêm liền mở túi ni lông của cây kẹo bóng lớn kia ra. Lương Đông ngồi bên cạnh nhíu mày. Em vừa mới ăn nhiều như vậy rồi, bây giờ còn ăn nữa, nhất định sẽ bị đau bụng đó. Trị Tử Thiêm đã sớm bỏ được túi ni lông của cây kẹo. Đầu lưỡi hồng hồng đưa lên phía trước liếm liếm, cảm nhận từ từ đường tan trong miệng. Chở đường này chỉ là một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Lương Đông giật lấy cây kẹo trên tay của Trị Tử Thiêm. Có phải anh đã quá cưng chiều em rồi hay không? Trị Tử Thiêm rất thích ăn ngọt. Kẹo bông hiện tại đột nhiên bị người ta cướp đi, đều có điểm tức giận bĩu môi. Muốn ăn một cây kẹo bông thôi, nhưng anh cũng không cho em ăn, vậy mà còn nói cưng chiều em. Lương Đông cầm cây kẹo bông trên tay nhìn chằm chằm Trị Tử Thiêm. Cái miệng nhỏ của em cũng thật không vừa đâu. Trị Tử Thiêm khoanh tay trước ngực không nói chuyện. Lương Đông trực tiếp ném cây kẹo bông kia ra bên ngoài cửa xe, rồi kéo cửa kính xe lên. Trị Tử Thiêm thấy thế hét lớn. Đông ca, sao anh lại vứt kẹo bông đi rồi? Lương Đông thản nhiên nói. Em nãy giờ ăn còn chưa đủ hả? Trị Tử Thiêm bực bội. Anh sao lại có thể như thế hả? Anh sao lại như thế? Không muốn cho em ăn thì mua cho em làm cái gì? Mua rồi lại bỏ đi là sao? Lương Đông cũng phải đau đầu trước lời cằn nhằn kia của Trị Tử Thiêm. Hắn đưa tay ý muốn xoa đầu con sóc nhỏ đã phẫn nộ kia, như để bị cậu né tránh không cho chạm vào. Lương Đông thở dài một hơi. Anh mua cho em cây kẹo khác, như vậy để khách sạn mới được ăn, biết chưa? Trị Tử Thiêm tức giận thở phì phò. Không phải là mua cái khác là được. Các em nói đây, sao lại lãng phí như vậy? Kẹo bông còn nhiều như thế, tại sao lại bỏ đi? Lương Đông cười cười. Là anh nói em không chịu nghe, nếu còn ăn nữa nhất định sẽ đau bụng. Trị Tử Thiêm cầm túi bọc kẹo trong tay đưa ra trước mặt Lương Đông. Em vốn đã định bọc lại mang về nhà ăn rồi, ai còn chịu nói lý lẽ, đã bỏ cái kẹo đó đi của em là sao? Lương Đông biết là con sóc nhỏ kia chỉ kiếm cớ mà thôi. Hắn mà không lấy cây kẹo đó lại, chắc chắn Trị Tử Thiêm sẽ ngồi ăn hết cho mà xem. Em nói thật sao? Trị Tử Thiêm xoay đầu sang một bên không thèm nhìn Lương Đông. Em không muốn nói chuyện với anh. Cây kẹo bông kia thật ra Lương Đông vẫn chưa bỏ đi. Hắn chỉ là lừa Trị Tử Thiêm cắm ở bên ngoài cửa xe mà thôi. Nếu bây giờ Lương Đông còn chưa chịu trả lại kẹo bông cho Trị Tử Thiêm, chắc chắn ai đó sẽ duy trì với mặt lạnh tanh kia, không thèm nhìn hắn mất. Lương Đông lấy kẹo bông từ bên ngoài vào rồi lên tiếng. Đại Thiêm, em nhìn xem. Trị Tử Thiêm ánh mắt dán chặt ra bên ngoài cửa sổ lạnh lùng trả lời. Em không nhìn. Lương Đông nói tiếp. Em xem, đây không phải kẹo bông hay sao? Trị Tử Thiêm vẫn luôn nghĩ. Lương Đông nói như vậy là để dụ cậu quay lại nhìn hắn mà thôi. Nếu bây giờ cậu quay lại nhìn, không phải là trúng bẫy ai kia sao? Đã nói không nhìn. Lương Đông cũng không còn cách nào khác, trực tiếp nhét cây kẹo vào trong tay Trị Tử Thiêm để chứng minh. Là cây kẹo vừa rồi đó. Trị Tử Thiêm trên tay cầm cây kẹo, nhưng bởi vì ánh mắt trước sau không có ý định nhìn xuống, thế cho nên vẫn chưa thể xác định được thứ Lương Đông nhét vào trong tay cậu có phải là kẹo bông hay không. Ngón tay kinh đáo di chuyển lên phía trên một chút, chạm vào được phần đường của cây kẹo. Trị Tử Thiêm xác định là kẹo bông thật mới chịu quay lại hỏi Lương Đông. Anh nhặt dưới đất lên, được chè phải không? Lương Đông bị câu nói kia của Trị Tử Thiêm chọc cho cười thành tiếng. Hắn sao lại có thể nhẫn tâm cho Trị Tử Thiêm ăn cây kẹo ở dưới đất được. Anh vừa rồi cắm ở bên ngoài cửa xe, vẫn chưa bỏ đi mà. Trị Tử Thiêm nhìn chằm chằm cây kẹo trong tay, sau đó ánh mắt mang theo tia dò xét đánh giá Lương Đông một lượt. Con lửa lớn kia rất hay trêu chọc cậu, lời của hắn nói không thể tin tưởng hoàn toàn được. Thế cho nên Trị Tử Thiêm liền đưa cây kẹo ra trước mặt hắn, y muốn hắn cắn một miếng. Anh cắn một miếng đi. Lưu Đông cười khổ. Hắn từ khi nào lại mất đi lòng tin trong lòng sóc nhỏ nhà mình thế này. Lưu Đông cúi đầu xuống cắn một miếng. Kẹo bông vừa chạm phải nước miếng lập tức tan nhanh trong miệng. Trị Tử Thiêm xác nhận được không phải kẹo nhỏ ở dưới đất mới thu về, dùng túi ni lông vừa rồi bao lại, vừa làm bầm. Coi như anh còn biết sợ, lão hổ không phát uy thì tưởng là mèo bệnh hả? Lưu Đông đột nhiên nhào qua ghế bên cạnh, chuẩn xác hụt xuống đôi môi đang nói chuyện không ngừng nghỉ kìa. Việc kẹo bông ngọt ngào cũng theo đầu lưỡi của Lương Đông truyền đến khoang miệng của Trị Tử Thiêm. Trị Tử Thiêm giây đầu tiên còn bất ngờ, nhiều rất nhanh, nhắm mắt tiếp nhận. Không biết qua bao lâu, Lưu Đông mới chậm rãi rời khỏi đôi môi kia. Mắt thấy Trì Tiểu Thi vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, môi mỏng khẽ hở ra, hắn liền cười trêu chọc. Em sợ kẹo nhỏ ở dưới đất không dám ăn, như kẹo trong miệng anh thì ăn để thần trí trống rỗng. Trì Tiểu Thi nghe vậy có điểm ngượng ngùng, vội vàng chỉnh quần áo ngồi lại ngay ngắn, liếc nhìn Lưu Đông một cái rồi lạnh giọng, lái xe về đi. Hai tuần sau, lễ ra mắt bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch được diễn ra lần đầu tiên tại một quán bar gần trung tâm thành phố. Trì Tử Thi và Lưu Đông cùng nhau đi chọn đồ. Kết quả đã đi vòng quanh các siêu thị hai vòng rồi. Trì Tử Thi vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý cả. Cái cậu ưng ý thì Lưu Đông lại không ưng. Trì Tử Thi là một người thích màu mè. Quần áo phải có chút màu sắc hoa lá cành mới cảm thấy đẹp mắt. Mỗi lần Trì Tử Thi lấy ra một chiếc áo, Lưu Đông lại nhíu mày lắc đầu. Lương Đông chọn cho Trì Tiểu Thi một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Lương Đông lấy ra được một chiếc áo sơ mi màu trắng khác, nhưng ở hai bên tay áo lại được làm bằng vải von mỏng màu hồng, có mấy đường hoa văn không rõ hình. Cái này có được hay không? Lương Đông lên tiếng hỏi. Trì Tiểu Thi xoay người nhìn rồi đánh giá một hồi. Chiếc áo Lương Đông đưa cho cậu không quá màu mè, cũng không quá đơn điệu. Cuối cùng cũng đồng ý gật đầu, đi vào bên trong thử áo. Trì Tiểu Thi mặc size S, chiếc áo kia lại là size M. Mặc tuy rằng có chút rộng hơn bình thường, nhưng sơ vinh vào cũng coi như là vừa vặn. Buổi chiều hôm đó, Trì Tử Thiêm đứng ở trước gương ngắm một lượt. Người trong đoàn làm phim cũng ngồi hết ở xung quanh. Không rõ Lưu Đông từ đâu đi về, đột nhiên tới đến chỗ cậu, vòng tay về phía trước, y muốn giúp cậu sơ vinh. Trì Tử Thiêm mới đầu cứ tưởng Lưu Đông có lòng tốt giúp mình, ai ngờ cái móng lừa kia lại không an phận như vậy, cứ muốn tiến sâu xuống Tiểu Thiêm Thiêm. Trì Tử Thiêm hốt hoảng cạn hắn lại, nhỏ giọng nói, đừng như vậy, ở đây nhiều người lắm. Trì Tử Thiêm nói vậy rồi Lưu Đông mới chịu bỏ tay ra. Trước khi thu tay về, cậu không vỗ vào mông Trì Tử Thiêm một cái rõ kêu, sau đó giống như là chỗ không người hô vào má cậu. Trì Tử Thiêm vừa tức giận vừa ngượng ngùng lén quan sát xung quanh. Còn một số người có vẻ như nhìn thấy hết rồi, nếu không sao lại cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy. Lưu Đông ngồi xuống ghế sofa, nhìn bóng dáng nhỏ bé lung tung ở phía trước, hắn bật cười lên tiếng gọi Trì Tử Thiêm. Đại Thiêm, đến đây đi. Trì Tử Thiêm giật mình, nhanh chóng đi về chỗ của Lưu Đông, ngồi xuống bên cạnh hắn cầu nhau, anh lần sau đã có làm như vậy. Lưu Đông thản nhiên đặt một tay lên vai của Trì Tử Thiêm. Mọi người cũng không có nói cái gì mà. Trì Tử Thiêm đấm vào ngực của Lương Đông. Người ta không nói, nhưng mà người ta nhìn thấy. Một tiếng sau, một vài người trong đoàn làm phim của bốn diễn viên chính đã có mặt đầy đủ tại quán bar X. Lương Đông có điện thoại nên chưa thể vào chỗ ngồi được ngay. Lúc này, chỉ có Trì Tử Thiêm, Trường Danh cùng Khương Chí Phong đi vào chỗ ngồi trước. Trường Danh và Khương Chí Phong trong phim là một cặp, đáng lẽ ra phải ngồi cạnh nhau, nhưng lúc này Trì Tử Thiêm lại bị hai người họ kẹp ở giữa. Phàn đến vô cùng đông, nhà trong quán bar cũng đã tắt để đảm bảo cho mọi người có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện tiếp theo. Trì Tử Thiêm nhìn lướt qua đám đông ở xung quanh la hét điên cuồng. Cậu có thể nghe thấy được có người lớn tiếng nói, Đại Bảo, Bảo Bối. Những danh xưng này nếu không nhầm thì đều là đang gọi cậu. Trì Tử Thiêm trong lòng nói không có căng thẳng thì không đúng, nhưng căng thẳng rất nhanh đã bị sự hư vinh lấn áp. Cậu cuối cùng cũng có thể đạt được mục đích, có fan hâm mộ, có người quan tâm. Tuy rằng số lượng fan hiện giờ so với những anti fan ít hơn, nhưng dù sao cũng vẫn là có fan rồi. Hôn đi, hôn đi, mọi người đồng thanh nói. Trì Tử Thiêm không hiểu ý của bọn họ là gì. Giây tiếp theo, Khương Chí Phong đột nhiên ôm lấy cổ cậu, cúi đầu xuống bên má ý muốn hôn. Trì Tử Thiêm nhanh chóng đẩy Khương Chí Phong về chỗ cũ. Ngày ở đây có nhiều người để ý, cho nên phải che giấu sự hốt hoảng bằng nụ cười ngượng ngùng. À, sao lại đáng yêu như vậy? Đám đông la hét. Trường Danh ngồi bên cạnh đột nhiên đặt tay lên vai Trì Tử Thiêm. Trì Tử Thiêm ngạc nhiên quay sang, liền bị Trường Danh cúi đầu xuống, muốn giả bộ hôn cậu nữa. May mắn Trì Tử Thiêm đẩy cậu ta ra kịp. Hai người cùng đến, hai người cùng đến đi. Ý của đám đông chính là muốn Khương Chí Phong và Trường Danh cùng một lúc cưỡng hôn Trì Tử Thiêm. Trì Tử Thiêm biết bọn họ chỉ đùa mà thôi, nhưng mà trong lòng vẫn không tránh được có điểm lúng túng, đã lớn tiếng gọi Đông ca. Và xung quanh bắt đầu la hét ầm ĩ. À, ba ba. Lương Đông vừa mới kết thúc cuộc điện thoại, nghe thấy tiếng gọi lớn của Trì Tử Thiêm, liền nhanh chóng bước vào. Hắn vừa còn chưa hiểu rõ chuyện gì Một số người xung quanh lại đưa tay chỉ về phía Khương Chí Phong và Trương Danh. Quách soái hung đại bảo rồi! Quách soái hung đại bảo rồi! Quách soái ở đây là ý chỉ Trương Danh và Khương Chí Phong. Bởi vì Trương Danh trong bộ phim này đóng vai một người mang họ Quách, còn soái là tay nhân vật trong phim của Khương Chí Phong. Lưu Đông nhìn Triệu Tuổi Thiêm, phát hiện ra sóc nhỏ nhà mình, gương mặt miễn cưỡng cười. Hắn vừa nhìn là biết ai kia nhất định là không vui. Thế cho nên, Lưu Đông liền giả bộ xoay người, cầm chai rượu đưa lên cao, đánh xuống người Trương Danh, rồi nhanh như chớp hôn vào má Triệu Tử Thiêm. Cả một quá trình đó quá nhanh. Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp phòng bị thì ai kia đã hôn xong rồi. Triệu Tử Thiêm bực bội, như vẫn cố mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, còn nãy giờ luôn bị mấy người ở chỗ này hợp sức, trêu chọc, không thể phản kháng được. Trong tiếng sao hòa của đám đông có người nói, soái soái, mau hôn đại bảo đi. Triệu Tử Thiêm vội vàng đứng dậy, bước qua chỗ của Trương Danh tiến đến, ngồi bên cạnh lừa lớn nhà cậu. Lừa lớn nhà cậu tuy rằng suốt ngày lợi dụng trêu chọc cậu, nhưng mà ở bên cạnh Lương Đông, cậu vẫn luôn có cảm giác an toàn. Tiếp đến, cả bộ tiệc không ấy quả thật là không có ai dám hôn Triệu Tử Thiêm nữa. Khoảng một tiếng sau, tan tiệc, mọi người cùng nhau ra về. Lúc Triệu Tử Thiêm đi đến thang máy, có một cô gái đột nhiên gọi cậu lại. Đại Bảo, Đại Bảo. Triệu Tử Thiêm xoay người, cô gái kia liền đưa cho cậu một túi đồ. Tặng anh, Đại Bảo. Triệu Tử Thiêm do dự đứng thất thần một lúc. Cậu bây giờ không nên nhận quà của fan. Nếu hiện tại nhận, khẳng định sẽ bị người ngoài nói ra nói vào. Nói đến, có thể biến không thành có. Lưu Đông đứng bên cạnh thấy Triệu Tử Thiêm lúng túng như vậy, liền lên tiếng từ chối thay cho cậu. Không cần đâu, bạn cầm về đi. Cô bạn gái kia và có ý định muốn tặng món quà này cho Triệu Tử Thiêm. Chính vì thế cứ muốn cậu nhận. Đại Bảo, quà nhỏ thôi mà. Triệu Tử Thiêm mỉm cười từ chối. Tôi không nhận đâu. Nói sau lưng đó không cho cô gái kia bất cứ cơ hội nào thêm nữa. Trực tiếp ôm Triệu Tử Thiêm bước vào trong thang máy. Mấy người bên ngoài vừa nhìn thấy cảnh này, liền lại được một hồi xôn xao ầm ĩ. Ồ, dễ thương thật. Triệu Tử Thiêm xuống dưới để sảnh, định đi lên xe rồi. Mấy fan bên ngoài lại kéo cậu lại muốn xin chữ ký. Triệu Tử Thiêm đương nhiên là vui vẻ lắm. Cứ đứng ở giữa đám đông ký hết tờ giấy này đến tờ giấy khác. Cảm giác mình giống như đã nổi tiếng rồi. Lương Đầu bước gần đến chỗ đậu xe. Lúc quay đầu lại đã không thấy sóc nhỏ nhà mình đâu. Hắn giật mình, nhìn xung quanh một hồi. Cuối cùng phát hiện, thì ra Triệu Tử Thiêm đang bị đám người phía sau vây chật kín. Hắn nhanh chóng chen vào đám đông, kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm thoát khỏi chỗ đó. Á, Đại Bảo, Đại Bảo đừng có đi mà, Đại Bảo. Đám đông gào thét. Triệu Tử Thiêm vừa bị lừa lớn kéo đi, vừa nhìn lại phía sau vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Tạm biệt. Lời đông dừng lại một chút, nói với đám người phía sau. Chuyện lời cho nhau, mơ tự gây mấy cũng vô dụng. Một buổi sáng đẹp trời, Sài Cái đang nổi ý muốn quay một video phỏng vấn hai diễn viên chính. Cuối cùng hỏi tới hỏi lui, là hỏi sau vấn đề kia. Tôi vẫn không hiểu lắm, vẫn cứ cảm thấy hai người có cái gì đó mờ ám. Chính là không có quá nhiều điểm chung với nhau. Nói đến đây Sài Cái đang liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm. Cậu thử nói xem, anh họ của Lương Đông và bạn của Lương Đông, tuy có lúc cũng gặp nhau, nhưng lại chẳng gọi là quen biết. Sau đó tôi thắc mắc nhất là, hai người tại sao lại có thể thân thiết được như thế? Lương Đông ngồi một bên mỉm cười nghịch con dao dọc giấy nhỏ. Triệu Tử Thiêm gương mặt lo lắng, bối rối không biết nên phải giải thích như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một cô gái ngồi bên cạnh Sài Cái Đàn là hỏi tiếp. Trong số những người bạn của Lương Đông thì chỉ có duy nhất mình cậu có tính cách như thế. Cậu và những người bạn khác có thể rất thân với Lương Đông, nhưng mà chỉ có cậu là có tính cách có vẻ khác với cậu ấy nhất thôi. Sài Cái Đàn nói nghe vào luôn. Đúng thế. Tại sao khi Lương Đông đọc kịch bản một cái lại nghĩ ngay tới cậu? Tôi thật sự chẳng thể nào hiểu nổi. Triệu Tử Thiêm bắt đầu đứng ngồi không yên, ngồi trên ghế xoay xoay người sốt ruột. Cô gái bên cạnh Sài Cái Đàn lại nghi ngờ nói thêm. Nếu là bạn bè thì có hơi... Lương Đông lấy nhìn gương mặt của sóc nhỏ nhà mình, thấy cái bộ mặt cứng lại kia, hắn cũng phải buồn cười. Vì thế cũng đã lên tiếng giải vây. Đúng vậy nhỉ? Cô gái kia bật cười. Không phải chứ, cậu bây giờ mới phát hiện ra sao? Cậu ấy... Cô gái đó còn chưa kịp nói xong, Lưu Đông đã cắt ngang lời. Tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Quả thật Lương Đông lúc đó cũng chưa từng nghĩ đến. Tại sao vừa đọc kịch bản một cái lại nghĩ ngay tới Triệu Tử Thiêm? Chỉ là đột nhiên nhớ câu nói của Triệu Tử Thiêm rằng muốn đóng phim. Hắn liền thay cậu giành lấy cơ hội này. Kiên quyết nói với biên kịch. Người này tôi đã nhắm rồi, là người tốt nhất ở trung khoa. Không phải em ấy, tôi tuyệt đối không đâu. Sài Cái Đàn cũng có chung thắc mắc với cô gái kia. Phải đó Lương Đông, tôi không thể hiểu được tại sao người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là Triệu Tử Thiêm. Điều tôi không hiểu rõ nhất là cậu với Chí Phong cũng rất thân. Thế tại sao khi lúc đó nói muốn tuyển diễn viên, cậu lại không nghĩ đến cậu ta? Triệu Tử Thiêm mím chặt môi, một tay để lên cằm tỏ vẻ sốt ruột. Cô gái kia liền khẳng định thêm một câu nữa. Người cậu nghĩ đến đầu tiên là Đại Thiêm. Lần đầu thành thật trả lời. Khi đó tôi vốn hoàn toàn không nghĩ đến Khương Chi Phong. Nói rồi Lương Đông còn đặc biệt quay sang Triệu Tử Thiêm nói tiếp. Ngay tại giây phút đầu tiên thì anh chỉ nghĩ ra em thôi. Cô gái kia lại nói ra một hồi. Hơn nữa sau đó tôi nói cần tìm một diễn viên khác, cậu cũng không nhớ ra Khương Chi Phong. Lương Đông cười như không cười trả lời. Dù sao thì cũng không nhớ ra nổi. Sài Kẻ Đen nói. Khi đó bảo cậu tìm diễn viên diễn vai Trần Tỷ Soái thì cậu cũng không tìm ra ai. Rồi Chí Phong đang quay bôi chúc mừng cậu thì cậu mới nhớ đến cậu ta. Cô gái ngồi bên cạnh Sài Kẻ Đen có vẻ tò mò lắm. Đúng thế, tại sao vậy? Tại sao hai người dù sao cũng quen thân như vậy, lúc đó cậu lại không nhớ ra cậu ta? Triệu Tử Thiêm hết ngọt vuốt vuốt tóc rồi xoa xoa lau bàn tay, không biết nên phải nói cái gì. Sài Kẻ Đen tiếp lời. Hoàn cảnh giữa cậu và Khương Chi Phong cũng giống như giữa cậu và Đại Thiêm. Hai người còn có lúc một tháng không gặp nhau. Lương Đông đặt con dao dọc giấy xuống bàn thản nhiên nói. Tình cảm tốt thì sẽ đều như vậy mà. Triệu Tử Thiêm thấy mình cứ im lặng như vậy sẽ càng làm cho người ta hiểu ra. Thế cho nên lúc này mới vuốt vuốt lòng bàn tay của mình rồi lên tiếng. Để tôi giải thích cho cô nghe vấn đề đầu tiên. Chính là trong cuộc sống, tất cả cuộc sống của tôi và anh ấy đều hoàn toàn không giống nhau. Cô gái kia thêm lời. Là rõ ràng hoàn toàn khác biệt chứ, không phải là không giống nhau. Triệu Tử Thiêm quay sang cô gái kia trả lời. Trong cuộc sống của anh ấy chỉ có duy nhất tôi là người khác biệt. Duy nhất mình tôi, có phải vậy không? Vốn dĩ con trai với con trai khác nhau mà. Cô gái hỏi tiếp. Nếu như là khác nhau thì giữa con trai với nhau cũng có lúc đi ra ngoài chơi. Thế nhưng tôi lại cảm thấy hai cậu chưa từng đi chơi bình thường với nhau bao giờ. Tôi cảm thấy hai người các cậu như kiểu hẹn hò đó. Sài Cái Đàn liền lớn tiếng. Đồ ăn ý của các cậu sẽ là có được vậy hả? Triệu Tử Thiêm trong vô thức nhấc ghế của chính mình sang bên cạnh chỗ ngồi của Lương Đông rồi nói. Tôi có thể giải thích. Sài Cái Đàn nhếch mi. Tôi rất muốn biết nội tình. Cô gái kia bật cười. Các cậu cứ âm thầm lấy lúc làm cái gì chứ? Triệu Tử Thiêm nghiêng người sang chỗ Lương Đông, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Cái này tôi... Triệu Tử Thiêm ấp úng nói. Ba người trong phòng đều nín thở lắng nghe. Sau đó Triệu Tử Thiêm nói ra một câu thế này. Cũng không biết nữa, cũng không rõ ràng lắm. Sài Cái Đen cùng cô gái kia thất vọng ai nhau một tiếng. Lương Đông cũng phải bật cười. Hắn còn nghĩ sóc nhỏ nhà hắn để nói ra sự thật nữa, thế cho nên lúc này mới lên tiếng trêu chọc. Em không phát hiện em càng nói thì là càng mờ ám sao? Cô gái ngồi bên cạnh Sài Cái Đen đột nhiên hét lên. Phải rồi, tôi phát hiện ra một vấn đề. Tại sao cứ khi nào cậu căng thẳng đều dựa vào người của Lương Đông? Triệu Tử Thiêm giật mình quay sang phát hiện đúng là như thế thật. Có sao? Cô gái gật đầu. Đương nhiên rồi, cậu nghĩ xem, chỉ cần khi nào cậu bối rối hay căng thẳng là sẽ đi tìm cậu ấy. Đến ngay cả bây giờ cũng như vậy. Triệu Tử Thiêm lại sang chuyện khác. Có thể hai chúng tôi một tháng không gặp nhau, nhưng mà lúc gặp nhau thì vẫn có sự ăn ý nhất định, vẫn là rất ăn ý hiểu nhau. Sài Cái Đen cùng người bên cạnh độc lập lên tiếng. Chúng tôi không muốn hỏi cái này, chúng tôi muốn hỏi là tại sao? Triệu Tử Thiêm luống cuống cắt ngang lời bọn họ. Tôi vẫn còn chưa kịp đề cập vấn đề đó mà. Từ từ để tôi nói đã. Lương Đông cười lớn tiếng hỏi. Đại Thiêm, em có tự tin không vậy? Triệu Tử Thiêm cầm lấy cây bút vẽ vòng tròn trên bàn nói. Chính là lúc bắt đầu tôi thấy nó hơi có một loại cảm giác trân trọng lẫn nhau. Cô gái kia lên tiếng. Cậu cảm thấy cái gì đó có thể nói sai được hay không? Triệu Tử Thiên đột nhiên im lặng. Lời đầu ngồi bên cậu cười đến hai mắt hiếp lại thành đường chỉ. Sai cái đen cũng phải bật cười. Bộ khai ra đi. Triệu Tử Thiên cúi đầu nghịch ngón tay của mình. Yêu thích lẫn nhau và cái gì nữa nhỉ? Hai người đối diện thấy Triệu Tử Thiên muốn chuyển đề tài liền lên tiếng cản lại. Cậu đang nói tới cái gì thế hả? Triệu Tử Thiên gõ bàn. Được rồi, giờ tôi sẽ nói cái mà họ mới bắt đầu thì hai người chúng tôi ở cùng với nhau. Triệu Tử Thiên nói tới đây cảm thấy không đúng lắm, thế cho nên vội vàng sửa lời. Lúc mới lập nghiệp đấy. Triệu Tử Thiên rất hay nói hớ. Lúc đó mỗi lần Triệu Tử Thiên nói hớ như vậy luôn phải im lặng hít thở lắng nghe. Ồ, cái giọng điệu của em sắp giả chết anh rồi. Bốn người cùng cười. Sài cái đang lại hỏi. Nói tiếp đi. Triệu Tử Thiên lần này suy nghĩ thật kỹ càng mới nói. Đông ca thích lồng tiếng, còn tôi thích hát. Nhưng thỉnh thoảng thì tôi cũng lồng tiếng, còn anh ấy hát. Hai người chúng tôi học hỏi lẫn nhau. Sau đó thì anh ấy nói đóng phim, tôi cũng đồng ý thôi. Nhưng không thể thừa nhận anh ấy lồng tiếng rất giỏi. Triệu Tử Thiên vuốt vuốt đồng hồ đeo tay. Cô gái kia liền lên tiếng. Tôi phát hiện cậu lại xài đồng hồ. Triệu Tử Thiên có điểm khẩn trương. Tôi chỉ xài đồng hồ thôi mà. Lưu Đông ngồi bên cạnh trêu chọc. Bình thường thì em ấy không bao giờ đeo đồng hồ, nhưng hôm nay lại đeo. Triệu Tử Thiên không vuốt đồng hồ nữa. Một tay để tay trên vịt ghế, một tay đặt lên bàn nói tiếp. Nhưng phải công nhận anh ấy lồng tiếng rất giỏi. Khả năng lồng tiếng của anh ấy tốt hơn tôi rất nhiều. Nhưng mà tôi cũng đã từng lồng tiếng rồi đấy. Lương Đông ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Rồi đó, em ấy trả lời xong rồi. Sài cả đang lên tiếng. Nhưng rõ ràng hai người chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi mà. Chúng tôi vẫn chưa biết được sự ăn ý của các cậu từ đâu mà có. Hai người các cậu mỗi người đều có những người bạn khác nhau. Triệu Tử Thiên nhíu mày. Cuộc sống chính là thần kỳ như vậy đấy. Cô gái ngồi bên cạnh Sài cái đang có chút buồn cười. Thì chúng tôi muốn hỏi hai người là cái gì hả? Lời đầu cuối cùng cũng nghiêm túc nói ra một câu thế này. Hai người có hiểu cái gì là vận mệnh an bài không? Triệu Tử Thiên nói tiếp. Đó là những việc dù có muốn giải thích cho rõ nhưng cũng chẳng làm sao mà giải thích được. Nói đến đây, Lương Đông và Triệu Tử Thiên lại không hẹn mà gặp, cùng nhau nhìn sang đối phương. Đồ ăn ý của chúng tôi chính là như thế. Cô có thể nói là vì chúng tôi suốt ngày ở cạnh nhau nên đồ ăn ý rất cao. Nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Có rất nhiều người tuy không thường xuyên gặp nhau, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Lương Đông trầm giọng. Cũng giống như vì chúng tôi sống như một biển người. Tôi và Đại Thiêm, lời đầu tiên nhận lời đóng bộ phim này chính là không cần tập luyện trước. Chúng tôi chỉ cần thương lượng với nhau, có muốn diễn bộ phim này hay không. Cứ như thế là được. Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng. Là ý trời đó. Lương Đông mỉm cười gật đầu. Đúng thế, chính là như vậy cho nên hiện tại mới ở đây. Triệu Tử Thiêm nhìn xuống phía dưới. Đây là điều tôi mặc định rồi. Tôi đồng ý không phải chỉ ở việc này, mà còn ở những việc khác nữa. Lương Đông cười như không cười, nói ra câu cuối cùng kết thúc đoạn video này. Hai người chúng tôi lại nghĩ như thế. Thời gian cứ thế trôi đi. Khoảng thời gian này Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có rất nhiều sự thay đổi về mọi mặt, từ cuộc sống cho đến tình cảm. Không giống như trước đây nữa. Mỗi lần muốn làm cái gì liền có thể tùy tiện làm. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm thỉnh thoảng cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa, cũng sẽ bắt gặp những fan của mình. Số người kia vừa nhìn thấy bọn họ sẽ ngay lập tức đưa điện thoại lên chụp, sau đó sẽ bàn tán một chút. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm tuy rằng không biết họ nói cái gì, nhưng kết quả vẫn là không còn tự nhiên để ăn uống nữa. Về mặt tình cảm, nói đúng hơn là kể từ một tháng trước hè đó, hai người bọn họ đã có bước tiến rõ rệt. Câu nói, em xem nhé, sau khi chúng ta đóng xong bộ phim này, quan hệ của chúng ta sẽ có bước tiến mới, quả thật đã ứng nghiệm. Tính cách của Triệu Tử Thiêm càng ngày càng thay đổi, lắm lúc sẽ luôn giận dỗi vô cớ với Lương Đông, lắm lúc lại bắt hắn phải làm cái này cái kia cho cậu. Sau đó lắm lúc lại đột nhiên nổi hứng lại muốn quyến rũ hắn. Lưu Đông không nhận không ghét bỏ, mà còn đặc biệt cưng chiều Triệu Tử Thiêm. Muốn hắn nổi cấu lớn tiếng với cậu, thật sự là hắn không nỡ. Hai tháng sau, vào một ngày đầu tháng 8, fan meeting ra mắt chính thức bộ phim Lão Yêu Tình Địch được diễn ra lần đầu tiên tại Bắc Kinh. Buổi ra mắt phim này đã xảy ra một sự kiện mà ai ai cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Ngay cả Triệu Tử Thiêm cũng không phải ngoại lệ. Đó chính là Lương Đông ở trên sân khấu đã xúc động đến nghẹn ngào. Trên sân khấu, Lương Đông đã thay mặt đoàn làm phim nói vài lời với mọi người. Hôm nay là một buổi ra mắt của phim, cũng là buổi đầu tiên mà đoàn làm phim Lỡ Yêu Tình Địch chính thức ra mắt mọi người. Nói thật, cho đến bây giờ, sau khi trải qua một khoảng thời gian dài, trong lòng chúng tôi cảm thấy rất không nỡ. Nói đến đây, Lương Đông liền im lặng, bước đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm, rồi dẫn xuống khán giả bên dưới nói tiếp. Tôi kể cho mọi người nghe một việc. Có một số việc có thể đã biết rồi, nhưng một số người chắc chắn còn chưa biết. Lần đầu tiên tôi và Triệu Tử Thiêm gặp nhau là ở một kỳ thi năm nhất. Em ấy đứng ở trước tôi. Bởi vì những người xếp hàng lúc đó cũng phải cao xấp xỉ tôi, cho nên em mới nghĩ, tại sao lại có người như thế này chứ? Nhưng mà em ấy một phát quét sạch tất cả chúng tôi luôn. Nhưng sau khi vào học rồi tôi mới thấy, người này đẹp trai ghê, sao lại trông quen mắt thế nhỉ? Hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tử Thiêm ngày ấy là hiện ra trước mắt Lương Đông. Hắn cho đến hiện tại cũng không thể ngờ tới, người đứng bên cạnh hắn đây lại chính là người chiếm giữ trái tim hắn đã 3 năm rồi. Bởi vì đang đứng trước mặt đông đảo rất nhiều người, cho nên Lương Đông cũng không thể chỉ nhắc một mình Triệu Tử Thiêm thôi. Thế cho nên hắn liền nói đến chuyện của Khư Chí Phong và Trương Danh nữa. Giờ thì tới Chí Phong. Cậu ấy là bạn học cùng lớp với tôi. Tình cảm giữa bốn người chúng tôi rất tốt. Tôi và Trương Danh cũng rất tốt, vậy nên không có. Lời đầu nói đến đây thì dừng lại rồi chuyển sang chuyện khác. Hôm nay bốn người chúng tôi có thể đứng ở đây, không có Sài Kế Đen, sẽ không có Lỡ Yêu Tình Địch. Và nếu không có Lỡ Yêu Tình Địch thì sẽ không có chúng tôi. Lời đầu có điểm xúc động, hốc mắt nóng rực. MC đứng bên cạnh thấy vậy liền nói, ba ba đừng khóc. Cả hội trường hơi trăm người bên dưới cũng như vợ òa lớn tiếng hét, ba ba, ba ba. Triệu Tử Thiêm vỗ vỗ vai Lương Đông, ý muốn an ủi hắn. Trương Danh đang định lấy tay áo của chính mình lau nước mắt cho Lương Đông. Lương Đông vốn muốn đẩy Trương Danh ra, nhưng con sóc nhỏ hay ghê nhà hắn đã nhanh hơn một nước, nhanh chóng đẩy tay của Trương Danh xuống, rồi tự mình dùng tay không lau đi nước mắt trên gương mặt Lương Đông. Lúc đó con giả bộ nói đùa với Trương Danh, phẳng ra. Lương Đông đang khóc cũng phải bật cười, nhiều người bên dưới lại được một phe nhao nhao hò hét. Triệu Tử Thiêm đưa mít lên miệng nói tiếp lời của Lương Đông. Không có Lời Yêu Tình Địch, không có Sài Kế Đen, không có Lương Đông. Không có Lương Đông thì sẽ không có tôi, cũng chẳng thể nào có Đông Thiêm, Danh Phong mà mọi người đang nhìn thấy. Lương Đông bình ổn lại một chút. Bốn người bọn tôi đều có rất nhiều điểm không tốt, nhưng chúng tôi đều đang cố gắng. Khán giả bên dưới đồng thanh nói, không có, không có. Ý là muốn nói bọn họ không có điểm gì là không tốt cả. Lưu Đông hít một hơi thật sâu, hy vọng mọi người có thể yêu Lỡ Yêu Tình Địch, yêu chúng tôi vậy. Hội trường tung hô, chúng em yêu anh. Triệu Tử Thiêm kéo Lương Đông vào lòng, đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ, cuối cùng mỉm cười nói ra điều mình hiện tại đang nghĩ. Ở chung với Đông Ca 3 năm rồi, nhưng chưa từng thấy anh ấy khóc bao giờ. Lần đầu tiên đấy. Lời đầu cố gắng mỉm cười. Hôm nay thật xin lỗi mọi người, bởi vì tâm trạng của tôi không được tốt lắm. Phan hét lớn, không sao, không sao mà. Lời đầu im lặng rồi lên tiếng, chúng tôi ở đây cảm ơn tất cả các thành viên trong đoàn làm phim Lỡ Yêu Tình Địch, cùng với tất cả những người đã luôn ủng hộ và cổ vũ chúng tôi. Xin cảm ơn. Lời đầu nói rồi lại nghẹn ngào. Triệu Tử Thiêm bên cạnh muốn chọc cho hắn cười. Bà ba, anh làm sao thế? Trương Danh vỗ vỗ vai Lương Đông. Cho dù thế nào tôi cũng muốn nói một câu thế này. Cho dù thế nào người anh em à, tôi vẫn luôn ở đây. Khư Chi Phong cũng nói, dù thế nào em cũng luôn ở bên cạnh anh. Trương Danh nhảy xuống dưới khán đài cười cười. Tôi yêu Trị Sinh, tôi yêu Lương Đông. Triệu Tử Thiêm bây giờ mới lên tiếng nói một câu thế này. Còn có em à. Lưu đâu vì câu nói này của Triệu Tử Thiêm mà mỉm cười, nửa đùa nửa thật quay sang chỗ Trương Danh và Khương Chí Phong. Hai người thì tạm thôi đừng nói gì hết. Nói sầu quay sang Triệu Tử Thiêm, dịu giọng hỏi lại. Em nói cái gì cơ? Triệu Tử Thiêm sợ sàng từng chữ nói. Em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Lương Đông trầm giọng. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Từ chúng ta này của Lương Đông, khán giả bên dưới cho đến cuối cùng cũng không sợ được thâm ý của hắn là nói chúng ta chỉ bốn người, hay là chúng ta ở đây chỉ hai người Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mà thôi. Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nói ra một vấn đề quan trọng. Gần đây tôi nhận được rất nhiều inbox thắc mắc của fan nói về mối quan hệ giữa tôi và Lương Đông sau khi quay xong bộ phim này sẽ như thế nào. Tôi chỉ muốn nói với mọi người một câu là Lương Đông và Triệu Tử Thiêm giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ khoảng cách nào. Lương Đông cuối cùng lại bị câu nói kia của sóc nhỏ mà mình làm cho cảm động. Sống mũi cay cay, hơi ứng đỏ. Người bên dưới đưa cho hắn một gói khăn giấy. Triệu Tử Thiêm lại nhanh chóng lấy ra một tờ giấy tỉ mỉ, chậm rãi giúp Lương Đông lau nước mắt. Lương Đông im lặng một hồi, kết quả liền đưa mắt lên miệng nói ra một câu, khiến cho người trong toàn bộ hội trường cũng phải kích động hét lớn. Câu nói này cũng làm cho Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh hắn phải đình chỉ động tác, đừng thất thần mất vài giây, rồi miệng cười sung sướng. Lương Đông nói, tôi yêu Triệu Tử Thiêm. Sau đó hắn giống như có điểm ngượng ngùng, rồi lên tiếng chửi cháy. Tôi yêu Trường Danh, tôi yêu Khởi Chí Phong, chúng tôi yêu Sài Kế Đen, chúng tôi yêu Lỡ Yêu Tình Địch, chúng tôi yêu mọi người. Triệu Tử Thiêm cũng nhỏ giọng lên tiếng, I love you. Một tiếng I love you này của Triệu Tử Thiêm, mọi người bên dưới sân khấu cũng vĩnh viễn không thể biết được. Từ I love you kia là chỉ nói với bọn họ, hay là chỉ nói cho Lương Đông nghe. Sử Thanh Hoa là một bài hát có ý nghĩa vô cùng với Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, với Phan Đông Thiêm, bởi vì trong lời bài hát đó có một câu, thiên thanh sắc, đặng yêu vũ. Cặp đôi ngoài đời trong câu chuyện tên thật là Thanh Vũ. Trong bài hát lại trùng hợp có một câu có tên hai người họ, thiên thanh sắc đặng yêu vũ, nghĩa là trời xanh để mưa phùn, còn tôi đang đợi em. Triệu Tử Thiêm ngày hôm ấy nói sẽ hát tặng mọi người một bài hát. Fan ở bên dưới đồng loạt hô hào nói Sứ Thanh Hoa, nhưng Triệu Tử Thiêm lại nói thế này, tôi sẽ hát cho mọi người bài thiên thanh sắc đặng yêu vũ. Vốn bài hát này chỉ có một mình Triệu Tử Thiêm đứng trên sân khấu hát mà thôi. Nhưng đây cuối cùng chẳng hiểu tại sao Lưu Đạo Cục đứng lên đó cùng Triệu Tử Thiêm. Đây cuối cùng chẳng hiểu tại sao hai người họ lại cùng cầm chung một bông hoa hồng, mười đầu ngón tay đang chặt đưa lại phía trước cùng nhau hát hết bài hát đó. Hai người họ hát xong, MC lên sân khấu còn nói một câu, tôi nghĩ là bài hát này không chỉ dành cho Lương Đông mà còn dành cho tất cả mọi người có mặt ở đây đúng không? Và bên dưới cùng nhau phủ định, không phải, không muốn. Bọn họ vốn là không cần Triệu Tử Thiêm hát tặng cho bọn họ. Bọn họ trước sau vẫn là chỉ muốn Triệu Tử Thiêm dành tặng bài hát đó cho một mình Lương Đông mà thôi. Lúc bước xuống sân khấu, Lương Đông vẫn không quên đưa tay ra phía sau để Triệu Tử Thiêm nắm lấy. Hai người cùng nắm tay nhau đi xuống khán đài. Người bên dưới nhìn thấy hành động nhỏ kia, liền họ hét điên cuồng, trời ạ, trời ơi. Hành động nắm tay nhau của hai người bọn họ vốn dĩ đã thành thói quen, bây giờ nói thay đổi cũng không thể thay đổi được. Lúc Phạm Bình Duy hét lớn, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mới giật mình buông tay nhau ra. MC đứng bên trên rất có tâm, còn đề thêm một câu, ơi, cứ rèo rắc ân ái như thế là không tốt đâu. Lễ ra mắt phim kết thúc, Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên xe Lương Đông. Lúc này Lê Lơ Đạn nói, tôi yêu Triệu Tử Thiêm. Lương Đông im lặng không nói gì. Triệu Tử Thiêm 3 năm nay chưa từng nghe Lương Đông nói yêu mình lần nào cả. Lời nói thể hiện tình cảm nhất cũng chỉ là anh thích em mà thôi. Chính vì thế lúc này Triệu Tử Thiêm mới nhìn không được sốt ruột hỏi, tôi yêu Triệu Tử Thiêm. Tôi yêu Triệu Tử Thiêm nghĩa là như thế nào hả? Lương Đông vừa khởi động xe vừa thản nhiên đáp, thì là như thế. Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi, như thế là thế nào? Em chẳng hiểu. Anh vừa rồi cũng nói cái câu đó với rất nhiều người mà. Lưu Đông hai mắt tập trung nhìn về phía trước đường lớn trước mặt. Bề ngoài tuy rằng chẳng mấy quan tâm, nhưng nội tâm bên trong hắn đã hỗn loạn vô cùng rồi. Yêu là một từ đối với cá nhân Lưu Đông mang ý nghĩa rất quan trọng. Hắn 3 năm nay không nói với Triệu Tử Thiêm một chữ yêu nào. Không phải là vì hắn không thích Triệu Tử Thiêm, mà là hắn cảm thấy mình vẫn chưa đủ khả năng có để có thể bảo vệ tốt cậu. Chính vì thế, Lương Đông mới không dám nói ra. Nhưng hôm nay trong lúc xúc động, Lương Đông đã nói ra rồi. Triệu Tử Thi không rõ tại sao trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã. Lương Đông hiện tại nói ra có vẻ rất hời hợt. Có phải là vì hắn đối với cậu vốn gì vẫn còn tồn tại một khoảng trống nào đó hay không? Triệu Tử Thi thở chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài. Lương Đông dừng xe đậu đèn đỏ, phát hiện ra bộ dạng u rũ của sóc nhỏ nhà mình. Liền biết rằng ai kia lại suy nghĩ lung tung nữa. Chính vì thế hắn liền lên tiếng gọi. Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm trong vô thức quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt đen bóng sâu vô tận. Có điều bóng giấy phản chiếu trong cặp mắt kia là chỉ có hình bóng của cậu. Triệu Tử Thiêm trong giây phút đó thất thần không phản ứng. Cảm giác trong khung nhìn của Lương Đông hiện tại chỉ có mình cậu mà thôi. Lương Đông chậm rãi rõ ràng nói ra ba chữ. Anh yêu em. Triệu Tử Thiêm giật mình. Hả? Điều đó có chút không được tự nhiên cho lắm. Hắn ngượng ngùng nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe, không nói gì. Triệu Tử Thiêm vừa rồi nghe rất rõ, nhưng mà cậu rất muốn nghe lại một lần nữa để khẳng định chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Mắt thấy Liên Đông không có ý để nói chuyện, Triệu Tử Thiêm liền tựa mạnh vào ghế phía sau làm bầm. Quỷ hẹp hòi. Và một ngày giữa tháng 8, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng bay tới Thượng Hải để tham dự fan meeting lần thứ hai của bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch. Buổi ra mắt phim lần này Lương Đông không khóc như lần trước nữa, ngược lại còn diễn ra vô cùng vui vẻ. Chương trình có lên kịch bản sẵn, tổ chức một trò chơi cùng đứng lên một tờ báo. Cứ đứng trên đó trả lời các câu hỏi, nếu sai thì tờ báo kia sẽ phải gấp nhỏ lại. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông chạy đến mức tờ báo chỉ có thể đủ chỗ đứng cho một người. Phải bên dưới họ hét, ôm kỹ công chúa, ôm kỹ công chúa đi. Triệu Tử Thiêm vốn là định nhảy lên lưng Lương Đông, nhưng người ở bên dưới luôn miệng muốn nói hai người họ bé nhau. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền nói đùa, là tôi bé anh ấy sao? Lương Đông không nói hai lời, trực tiếp bế Triệu Tử Thiêm trên tay một cách nhẹ nhàng. Khi bế vẫn còn có thể nhún nhảy theo nhạc. Lúc hai mắt chạm nhau, vẫn không quên trêu chọc ai đó. Em nặng lên rồi đấy. Triệu Tử Thiêm cười đến vui vẻ, cái miệng nhỏ chu về phía trước nói, anh thích mà. Trò chơi thứ hai là đà mạo hiểm hay nói thật. Lương Đông đưa mít lên miệng nói, đà mạo hiểm có hơi nguy hiểm một chút, nên để tôi. Nói rồi lại chỉ sang Triệu Tử Thiêm, còn em ấy sẽ nói thật. Có một fan đã ra câu hỏi thế này, em muốn hỏi đại thi một câu, anh có biết Thiêm Đông fan club toàn quốc không? Triệu Tử Thiêm rất là hiểu ý của bạn fan kia. Ý của người đó chính là phân biệt công thủ. Triệu Tử Thiêm trong phim là đóng vai thủ, nhưng người kia lúc hỏi ra câu này là đặc biệt đệ Tử Thiêm lên phía trước, ám chỉ cậu là công. Triệu Tử Thiêm buồn cười hỏi lại, là từ bao giờ thế? Phan bên dưới họ hét, nó vẫn luôn có. Triệu Tử Thiêm gật đầu, giờ thì tôi biết rồi, lát nữa về sẽ follow. Lời Đông cười cười, các bạn đừng tin em ấy, em ấy đã sớm thấy cái này rồi. Bạch Phan đó lại hỏi tiếp, em muốn hỏi anh là anh cảm nghĩ gì về cảnh giường chiếu trong Lỡ Yêu Tình Địch? Triệu Tử Thiên có điểm xấu hổ, nhưng sát nhanh liền đáp lời. Thật ra lúc đầu có chút ngượng ngùng, cuối cùng tôi liền nói cứ thật thể tự nhiên đi. Sau đó mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên. Vở lại diễn xong, chúng tôi thực phải mất một khoảng thời gian mới có thể thất hợp vai diễn. Sạc cái đây lúc này liền lên tiếng, nói đến một khoảng thời gian mới nhớ có thể thoát khỏi vai diễn làm tôi đột nhiên nhớ ra một việc. Triệu Tử Thiêm, cái này chúng ta có thể nhắc tới hay không, hay là cậu tự mình nhắc tới đi? Triệu Tử Thiêm ngừng lại một chút, cuối cùng liền quay sang Sạc cái đen nói, cậu cũng nói ra trước mặt mọi người rồi, bây giờ tôi không nói cậu có thể được sao? Bởi vì khi đó thời gian quay phim khá dài, hơn nữa tôi và Đông Ca quay cùng nhau suốt, đến lúc về phòng thì ngủ chung một phòng. Cái kia, lúc ngủ, phải nói sao nhỉ? Là thế này, lúc đó anh ấy ngủ rồi, tôi cũng ngủ rồi, bỗng nhiên tôi lại bị bóng đè. Tôi muốn mở mắt ra, cũng không thể cử động được. Lúc ấy, tôi cảm thấy Đông Ca xoay người về phía tôi rồi xoa xoa, sau đó còn có hôn tôi nữa. Triệu Tiểu Thiêm đã đến đây, cả hội trường giống như nổ tung. Triệu Tiểu Thiêm lại cười một lúc, lại có thể nói tiếp được. Lúc đó tôi nghĩ, chuyện gì thế này? Có phải đang quay phim đâu mà anh ấy lại làm như thế? Sau đó tôi mở mắt ra, nhìn xem rốt cuộc có phải là anh ấy không. Tôi phát hiện ra, anh ấy đang nằm quay lưng về phía tôi ngủ yên ổn cơ. Cơ bản là không có chuyện gì hết. Lời của Triệu Tiểu Thiêm nói chỉ có một nửa là sự thật mà thôi. Cậu tôi hôm đó quả thật là bị bóng đè, còn quả thật là được Lương Đông hôn. Nhưng kết quả bóng đè vừa hết lại bị người đè luôn. Một đêm mê loạn cứ như vậy diễn ra. Sài cái đang lên tiếng. Được rồi, để đại mạo hiểm đi. Phạm Mệnh Dưới nhất là chỉ yêu cầu hai người bọn họ hôn một cái. Lưu Đông cười cười, đưa mắt lên nói. Từ thay cái này thật sự chẳng có gì mạo hiểm cả. Vậy để tôi diễn lại cảnh hôn trong lời yêu tình địch cho các bạn xem. Nói rồi Lương Đông liền bất ngờ ôm lấy người Triệu Tiểu Thiêm, cúi xuống hôn vào môi cậu. Nhưng có điều, ở góc độ này, nhiều người bên dưới vĩnh viễn không thể nhìn ra rằng hai người họ khi ấy có hôn nhau thật hay không. Sạc cái đàn lời nói tiếp. Đứng ở góc độ của tôi cũng thật không thấy được hai người các cậu đã hôn hay chưa. Hay là như thế này đi, trong phim Trị Sinh thích phần trán của Ngô Sở Úy nhất, vậy cậu hôn trán của Triệu Tiểu Thiêm đi. Lời vừa nói xong, Lương Đông liền nâng cầm Triệu Tiểu Thiêm lên, cúi xuống hôn vào trán cậu. Sẽ cái đang làm khó. Quá nhanh rồi, mọi người còn chưa kịp chụp hình. Triệu Tiểu Thiêm lúc ở nhà đã nói Lương Đông không được làm gì quá phận. Nếu bây giờ hắn mà làm cái gì đó, nhất định sẽ bị sóc nhỏ nhà mình giận dỗi. Chính vì thế, hắn chậm rãi đưa miệng đến lên trán của Triệu Tiểu Thiêm, cứ đứng như vậy trong vài giây ngắn ngủi để cho mọi người chụp hình. Sau đó giống như nhịn không được, phải thật sự đặt môi hôn vào trán ai kia một cái rồi bỏ ra thật nhanh, giống như một kẻ trộm đồ vậy. Có một trò chơi Pocky Kiss, Lương Đông và Triệu Tiểu Thiêm chơi thua lại bị phạt ăn nửa quả chanh trong 30 giây. Lương Đông lúc chọn phải hình phạt đó liền nhíu mày một cái rồi nói. Để tôi. Triệu Tiểu Thiêm đi theo phía sau kéo tay hắn lại nói khẽ. Để em ăn cho. Lương Đông nở nụ cười cưng chiều trêu chọc. Ai già trắng cũng đều thích ăn chanh hết. Nói rồi trực tiếp cho nửa quả chanh kia lên miệng ăn. Triệu Tiểu Thiêm nhìn bộ dạng của Lương Đông bị chua đến nhăn mày nhíu mặt thì vừa buồn cười vừa đau lòng, cầm lấy miếng chanh dưới bàn ăn thử. Lương Đông thấy vậy vội cản lại ngay. Nhưng mà Triệu Tiểu Thiêm rất cứng đầu, cứ muốn ăn cho bằng được. Thế cho nên Lương Đông cũng không thể ngăn cản. Ăn xong, Triệu Tiểu Thiêm còn nói với mọi người. Thật ra cái này đối với bà ba của các bạn là một hình phạt rất lớn, bởi vì anh ấy không ăn được chua. Nhưng nếu để tôi ăn thì không thành vấn đề, bởi vì tôi rất thích ăn đồ chua. Ngày hôm ấy cậu tổ chức sinh nhật cho Khư Chí Phong. Khư Chí Phong thích ăn dưa hấu, cho nên chiếc bánh sinh nhật của cậu ta có hình nửa quả dưa. Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh nhìn Khư Chí Phong cắt bánh, sau đó liền nhỏ giọng nói vào tai Lương Đông. Sau này em cũng muốn có một cái bánh sinh nhật hình con sóc nữa. Lương Đông buồn cười, mắt thấy có một quả cherry đến ở trên bánh sinh nhật, liền cúi xuống lấy nó ra, rồi đút vào miệng cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa nhai vừa cười, bộ dạng kia có vẻ như là rất đắc ý. Vào một ngày của tháng 8, sinh nhật của Triệu Tử Thiêm được diễn ra. Đó là một ngày sinh nhật khác với những ngày sinh nhật trước đây của cậu. Lần này Triệu Tử Thiêm không tổ chức, mà cùng Lương Đông và một số người trong đoàn làm phim đến một trường học nghèo làm từ thiện, tặng sách bút, đồ dùng học tập cho mấy học sinh ở đó. Ngày hôm ấy không có bánh sinh nhật, cậu không có nến số 23, nhưng Triệu Tử Thiêm lại đặc biệt vui vẻ cùng mấy đứa nhỏ kia chơi đùa đến tận tối mới quay trở về nhà. Lương Đông nói có việc gấp nên đã về trước. Chính vì thế mà Triệu Tử Thiêm lúc này phải ngồi xe của đoàn làm phim trở về ký túc xá của trường. Ký túc xá phòng 301, từ sau khi nghỉ hè xong, Tạ Phi Tốn cũng rời đi thực tập nên không ở đó nữa. Trong phòng có một người mới chuyển vào tên là Trương Hiểu Lâm. Người này kém Triệu Tử Thiêm 2 tuổi, nhưng đã sống quen biết cậu từ trước. Tình cảm huân đệ coi như cũng là thân thiết. Lý Vị thấy Triệu Tử Thiêm lâu rồi mới quay trở về phòng, lại vui vẻ trêu đùa. Tôi còn tưởng cậu nổi tiếng rồi không về ký túc xá ở nữa chứ. Triệu Tử Thiêm cười cười xua tay. Lý Vị lại hỏi tiếp. Lưu Đông đâu rồi? Triệu Tử Thiêm nhìn xuống điện thoại trên tay. Đã là gần 10 giờ tối rồi, nhưng màn hình điện thoại vẫn như trước, yên ắng, không có bất cứ một cuộc gọi hay là cũng như một tin nhắn của ai kia. Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi liền nói, có việc bận. Triệu Tử Thiêm tắm xong, nằm trên giường một lúc, đường đầu mới từ bên ngoài trở về. Mắt thấy trên tay Aiki không cầm theo bất cứ vật gì, liền nhịn không được có chút thất vọng. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu. Cậu buổi sáng tuy rằng nói hắn không cần mua quà đắt tiền cho cậu, nhưng mà cậu cũng không có nói là mình không cần quà. Lần đầu cho dù hiện tại có tặng cho cậu một viên kẹo nhỏ thôi thì cậu cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng mà ai kỳ từ đầu đến cuối chẳng có cái gì cả. Ly Vị thấy Lương Đông trở về liền nói, ồ, còn tưởng cậu không về đây nữa. Lương Đông cười cười, mắt thấy cậu sóc nhỏ nào đó nằm quay mặt vào góc tường, hắn lại biết rằng ai kỳ nhất định đang suy nghĩ gì. Thế cho nên hắn lại trả lời Lý Vị thế này, cũng định ngày hôm nay không quay lại, nhưng mà lại vướng một việc. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia, hai mắt liền sáng lên, nhưng vẫn không có ý định quay lại như Lương Đông. Lương Đông lúc đi qua giường của Triệu Tử Thiêm, liền đặt lên vai cậu một thứ. Triệu Tử Thiêm cảm nhận được thứ kia đang chuyển động trên vai mình, liền giật mình xoay mặt lại. Aman lồng nâu béo tròn ở trên vai cậu lười biến di chuyển. Triệu Tử Thiêm ngay lập tức kéo lấy nó, đặt sang bên cạnh mình. Để ý một lúc, mới thấy trên cổ của Aman đeo một cái bình hình trụ làm bằng thủy tinh nho nhỏ, bé bằng nửa ngón tay út. Triệu Tử Thiêm tháo cái đó xuống, tỉ mỉ mở nắp hộp, bên trong là một bộ phát sáng màu tím cùng một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy kia chỉ viết duy nhất 4 chữ mà thôi, nhưng cũng đủ làm cho Triệu Tử Thiêm cảm nhận được trọn vẹn hạnh phúc trong ngày hôm nay. Sinh nhật vui vẻ. Tối hôm đó, Triệu Tử Thiêm lên mạng úp một dòng trạng thái nói, hôm nay là sinh nhật đặc biệt nhất trong đời. Lương Đông rất nhanh, sau đó đăng tải một bức ảnh hình bánh sinh nhật trái tim hắn mới lấy ở trên mạng về, ghi 2 từ: Hạ này.